5 ngày bị đuổi giết, tinh thần phấn chấn bồng bột của mọi người lại một lần nữa nhận được thử thách mới. Đoạn Phong Bất Nhị nằm giang tay giang chân ở vị trí biên giới của biển cát cổ hoang sát, ngửa mặt lên trời liên tiếp phát ra tiếng cười dài. Cảm giác từ trong tử vong trốn ra được bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy khoái trá. Quay về Vĩnh Lưu ổn định một chút, sau đó chúng ta nên đi Thần Đô. Càn Kình lắc cái cổ, cuộc tranh tài tân nhân vương cũng sắp bắt đầu. Sau khi ta rèn trang phục xong, các ngươi cũng nên tĩnh dưỡng một chút, đến lúc đó trùng kích nhập thánh, đi tham gia cuộc tranh tài tân nhân vương. Phần Đồ Cuồng Ca trầm mặc gật đầu. Mấy ngày nay mọi người đã trải rèn luyện tàn khốc nhất, có thể nói là tích góp đạt tới mức bản thân chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Trong tình huống như vậy quả thực cũng cần tĩnh dưỡng một hai ngày, sau đó lại dùng tinh thần cường đại nhất để trùng kích nhập thánh. Về phần Càn Kình thì sao? Chuyện rèn hồn binh này đối với một người như hắn mà nói là một sự tĩnh dưỡng. Mấy ngày nay, Càn Kình đi ở trong biển cát cổ hoang, có chiến đấu thì đi ra ngoài chiến đấu, không chiến đấu thì trốn ở bên trong hồn vực ẩn nấp, cẩn thận quan sát lĩnh hội cảm ngộ mỗi phương thức do thánh khí tạo ra. 15 ngày ngắn ngủi, những điều Càn Kình học được thậm chí còn nhiều hơn so với những gì học được trong mấy năm cộng lại. Chỉ có điều, nếu như không có sự học, gocchuyenaudio.com, tập trước đó, 15 ngày này cho dù cầm thánh khí cũng hoàn toàn không hiểu được là rèn như thế nào, lại càng không cần nói tới sự tiến triển về phương diện rèn. Cách chương.